Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 324, chương 324. Đột nhiên xuất hiện người tập kích, bùng nổ chương 5, Hyuga Neji, gia tộc Hyuga trung niên nhẹ nhất đại trong người xuất sắc. Trải qua một chút lận đận sau đó cùng tông gia quan hệ đã cùng tốt. Toàn tâm vùi đầu vào chính mình nhẫn giả trong kiếp sống. Đi tới Satoshi bên cạnh, Neji quỳ lùi xuống, nói, Satoshi đại nhân, ta nghĩ dạy thoáng cái liên quan tới nhu quyền cùng huyệt đạo giữa quan hệ. Gia tộc Hyuga nhu quyền pháp là bọn hắn sừng sững ở nhẫn giới cơ sở. Mà bây giờ Hinata đã có phá giải nhu quyền pháp bí kỹ. Cái này làm cho hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn cũng cấp thiết muốn tăng lên chính mình lực lượng. Satoshi nghe xong hắn vấn đề trần chờ dưới. Nói, nhu quyền pháp cùng huyệt đạo giữa quan hệ nha. Ngươi vấn đề rất mấu chốt. Là ngươi tăng thực lực lên mấu chốt. Nếu như ngươi có thể đem cái vấn đề này lý giải thấu triệt. Như vậy gia tộc Hyuga nhu quyền pháp tương nghênh tới một lần cải cách. Neji mừng rỡ, đây hoàn toàn chính là một cái thiên đại tin vui, Satoshi đại nhân. Dạy bảo, Satoshi gật đầu, nói, nhu quyền pháp thuộc với thể thuật một loại. Kỳ diệu dùng chủ yếu nhất ở chỗ dùng bản thân chakra phong ấn lại địch nhân kinh mạch chakra vận. Chuyển, từ đó dùng đối phương chakra không cách nào điều động, nhưng là... Gia tộc Hyuga đối với huyệt đạo phương diện biết vẫn tương đối ít. Thân thể con người tổng kết huyệt vị có 720 cái. Chữa bệnh dùng 402 cái. Trong đó yếu hại huyệt vị có 108 cái. Có sống huyệt cùng tử huyệt phân. Không đến nổi tử huyệt là 72 cái. Chí mạng là 36 cái. Căn cứ vào chakra chỗ đặc thù. Những này huyệt đạo kỳ thực rất nhiều đều sẽ không dùng đến. Như vậy thì chỉ có một bộ phận là cần sử dụng. Cũng chính là cái này một bộ phận huyệt đạo. Có thể thay đổi gia tộc Hyuga nhu quyền pháp. Đạt tới hướng phá bị phong ấn huyệt đạo. Thả ra chakra hiệu quả. Neji nghe nồng nhiệt. Thân thể con người nhiều như vậy huyệt đạo đây là hắn cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua sự. Tình. Nói như vậy nói, vậy còn có tăng lên rất nhiều không gian. Satoshi đại nhân, như vậy như thế nào tăng thêm nhu quyền pháp lực công kích? Satoshi cười ha ha, cái vấn đề này một cũng sớm đã nghĩ tới, tăng lên nhu quyền pháp uy lực. Nhẫn thuật là làm sao thả ra? Từng cái bị thả ra ngoài nhẫn thuật đều có từ chakra biến hóa tới. Như vậy, vì cái gì nhu quyền pháp liền không thể tham khảo một chút đây? Nếu như ngươi đem chakra từ trên tay áp xúc thả ra ngoài, tại khoảng cách xa trên đối với địch nhân huyệt đạo kinh mạch tiến hành công kích, cũng tương tự có thể đem địch nhân phong ấn lại. Đương nhiên, điều này cần ngươi đối với thân thể con người huyệt đạo phi thường biết. Cho nên, học tập cho giỏi thoáng cái huyệt đạo mới là trọng yếu nhất. Cái này cho ngươi đi. Nói xong từ trong quần áo lấy ra một phần hình ảnh. Phía trên rậm rạp chằng chịt ghi lại một chút huyệt đạo. Lại không có 720 cái huyệt đạo. Chỉ là căn cứ vào chakra sử dụng một chút huyệt đạo mà thôi. Neji, thân thể con người huyệt đạo sẽ theo tuổi tác biến hóa mà có chỗ bất đồng. Một điểm này ngươi phải nhớ cho kỹ. Hảo hảo mày mò thoáng cái. Kết quả hình ảnh, Neji như nhặt được chí bảo, khó có được nghiêm túc trên mặt xuất hiện tươi cười. Đa tạ Satoshi đại nhân, thành tâm cảm ơn, cái này một lần dạy đủ thay đổi hắn cả đời. Những người khác thấy vậy cũng đều rối rít xông tới. Satoshi cũng vui vẻ cho bọn hắn giảng giải các loại vấn đề. Khô khan lữ đồ cuối cùng là có một chút sinh cơ. Không còn là như vậy nhàm chán, màn đêm buông xuống, không có thể cảm thấy thành trấn nghỉ ngơi, chỉ có thể ở dã ngoại nghỉ ngơi nghỉ chân, cái lồng lửa cháy lên, nhẫn giả ở bên ngoài hành động thời điểm giống nhau tại dã ngoại là không biết nhóm lừa. Một mặt là bởi vì ánh lửa sẽ đưa tới mãnh thú tập kích. Một mặt cũng là vì ẩn núp tính cân nhắc. Hỏa diễm sẽ bộc lộ bọn họ vị trí. Mà Satoshi những người này liền trực tiếp vứt bỏ cái này băn khoăn. Ba mươi mấy người đội ngũ, mà còn trong đó cường giả vô số, tự nhiên sẽ không lo lắng cái gì mãnh thú các loại. Mà địch nhân nha, hai cái thỏa thỏa Kage cấp trên cường giả, lại thêm hai Jinchuriki, ai còn sẽ sợ? Tổng hợp khắp mọi mặt nhân tố, trực tiếp liền nổi lên đống lửa, bắt đầu bận rộn hôm nay bữa ăn tối. Sáng ngời hoàn cảnh vẫn là tương đối khiến người thoải mái. Satori hoàn toàn không cần tự mình động thủ chuẩn bị bữa ăn tối. Tự nhiên sẽ có người đưa lên thức ăn, mà Minaki Haku cùng Hyuga Hinata hai nàng, tự nhiên cũng là không có động thủ khả năng. Naruto cùng Sasuke những này đi theo Satoshi so thời gian hơi dài người liền minh bạch. Đây đều là đặc quyền nhân vật a, nơi nào cần muốn động thủ. Chờ chút chính mình vẫn là ngoan ngoãn đem thức ăn đưa lên đi. Bữa ăn tối hoàn tất, lại là một đống người chạy tới chuẩn bị tham khảo phương diện tu luyện sự tình. Mà Onoki đám người chính là cùng bọn họ duy trì khoảng cách nhất định. Không chỉ là không muốn để cho người ta hiểu lầm bọn họ muốn trộm lấy người ta tu luyện cơ mật. Cũng bởi vì bọn họ có chính mình kế hoạch phải thương lượng. Hiện tại bảo trì loại này vi diệu cân bằng khoảng cách là sự chọn lựa tốt nhất. Ngay tại Satoshi nói được cao hứng thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại, mà đổi thành một chút, Onoki cũng trong nháy mắt dừng miệng. Trong mắt hiện ra một cơn tức giận, Satoshi đẩy ca, có địch nhân, Naruto thấp giọng kể, cả tiểu đội người cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, cẩn thận từng ly từng tí. Không để lại dấu vết quan sát chung quanh, đang diễn tập chàng đối với bọn họ huấn luyện vẫn rất có dùng. Bọn họ đã nhiều ít học được một chút xử sự không sợ hãi tác phong. Aburame Shino dưới chân không ngừng toát ra sâu trùng, hướng xa xa phân tán bốn phía. Inuzuka Kiba đỉnh đầu Akamaru mũi lay động, Jirouke Serinian đã mở ra, Naruto cũng mở ra cửu vĩ con mắt. Neji bạch nhãn xuyên thấu rất khoảng cách xa, quan sát số lượng địch nhân, người cũng hơi hơi biến đổi phương hướng. Hắn phương hướng có thể mức độ lớn nhất đem đồng đội hộ ở sau lưng, phát huy ra một cá thể thuật hình nhẫn giả tác dụng. Onoki hướng Satoshi nhìn bên này tới, thấy bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, đáy mắt thoáng hiện lên một vòng hoảng sợ. Những thiếu niên này quả nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, gần như trong nháy mắt cũng đã chuẩn bị xong. Nhìn lại chính mình những bộ hạ này, mặc dù cũng chuẩn bị xong, có thể tốc độ so với người ta chậm một chút, mà còn cũng quá mức nghiêm túc, khiến người rất dễ dàng nhìn ra. Địch nhân hơn 40, thân xuyên áo che gió màu đen, trên mặt chăn bọc che kín, không thấy rõ dung mạo. Trên người không có đại biểu bất kỳ thực lực hộ ngạch cùng tiêu chí. Bạch nhãn phát huy ra trinh sát hiệu quả tốt nhất. Neji hoáng tài đem số lượng địch nhân báo ra tới. Satoshi hơi gật đầu một cái, nói, chờ chút dựa theo các người bình thường huấn luyện tự đi tổ hợp. Hành sự cẩn thận, mọi người khẽ gật đầu. Từ trên người bọn họ thoạt nhìn rất tự nhiên, phảng phất không có nhận ra được địch nhân ép tới gần tựa như. Hiu, giày đặc kunai bỗng nhiên từ bên người xuất hiện. Neji cùng Sasuke hai người đồng thời ra tay. Hồi thiên sử dụng, màu lam chakra tốc độ cao xoay tròn, đem những kia ép tới gần bộ phận kunai ngăn trở. Mà Sasuke chính là quăng ra mười mấy cây kunai. Kunai bắn ra, tiến vào bay bắn tới kunai bên trong, đinh đinh đinh tương đương. Thanh thúy dễ nghe thanh âm không ngừng truyền tới. Sasuke kunai thậm chí ngay cả tiếp theo đụng vào đối phương kunai phía trên. Một cái kunai lại có thể chặn đối phương 3-4 đem kunai. có thể thấy hắn kunai quang ném thuật đã là lô hỏa thuần thanh. Hai người phối hợp đem những khổ này vô hoàn toàn bộ đỡ được. Bỗng nhiên, tại Neji sau lưng vọt lên một bóng người. Trên không trung không ngừng xoay tròn, một tấm kéo dài quyển trục xuất hiện. Bóng người từ trong quyển trục không ngừng lấy ra nhẫn cụ hướng một nơi bay đi. Thao cụ sao thăng long. PS, các huynh đệ, hiện tại đã chương 5 đưa tấm. Ngoài ra chương 5 an bài như sau. 6 giờ tối chương 2, 8 giờ tối chương 3. Các huynh đệ tiếp tục ủng hộ nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.